Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1076. Đảo ngược, nhìn lấy dáng trần giữ tợn khuôn mặt, cái kia hắc bào mục sư trầm mặc, hắn quay đầu nhìn về phía cung binh, xin lỗi, là ta, để cho ta tới nói cho các ngươi đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Giáng Trần xoa xoa tay hưng phấn nói, tại cái này quang ám thánh tài trong pháp trận, ngươi, Giáng Trần chỉ nói với cung binh, ngươi hội một mực bị ta phong ấn không cách nào rời đi, mà ta cốt long Aya sẽ để cho ngươi hưởng thụ đã từng mỹ hảo. Cái kia vô hạn phục sinh cùng đánh giết, còn nhớ chứ, mà ngươi, Giáng Trần nhìn về phía hắc bào mục sư nói ra. Ngươi không dùng nỗ lực ra tay với ta, bởi vì ta có thể trong nháy mắt tiến vào trận pháp bên trong tránh né thương tổn. Ngươi phá hư chẳng nhiều trận pháp, bởi vì ngươi đánh giết không ta. Đây là khó giải thiết lập. Hắc bào mục sư gắt gao nhìn chằm chằm Giáng Trần. Hắn có lẽ có thể thử một chút Giáng Trần nói tới thật giả. Nhưng là rất rõ ràng hiện tại hết thảy đều tại đối phương trong khống chế. Còn chưa tới từ bỏ thời điểm, cung binh đột nhiên cười cười, hắn cũng còn không có đạt được. Làm sao, nhìn đến trên mặt nụ cười cung binh, Giáng Trần nhăn nhăn cười khổ nói, còn có cái gọi là viện quân sao? Không sợ nói cho ngươi, cái này bên ngoài tại các ngươi sau khi tiến vào. Giáng Trần cười nói, ta cũng mở ra thiên cương chi tâm kết giới. Tuy nhiên chỉ có thể chống đỡ một giờ, nhưng là đầy đủ, không có người có thể tiến vào. Thật sao? Thần vương cấp kết giới quyển trục. Cung binh gật gật đầu nói, gió lạnh hang đá thiên cương kiếm thánh Krausus, là hắn bạo ra đi. A, Giáng Trần kinh ngạc gật gật đầu, ngươi còn biết những thứ này? Không tệ, ta vốn là thật không biết. Cung binh cười cười. Nhưng là có người nói cho ta biết, vậy liền không có cách nào. Nói cho ngươi, nhìn lấy thờ ơ căn bản không e ngại cung binh, Giáng Trần tâm lý ngược lại có một loại dự cảm không hay. Người nào nói cho ngươi những thứ này? Cung binh cười lắc đầu, hai tay của hắn ôm ngực nói ra, đến a, đánh giết ta, ngươi không cần phải gấp, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù có người nói cho ngươi lại như thế nào? Giáng Trần nhíu nhíu mày, coi như hiện tại kết giới mở ra ngươi những bằng hữu kia tiến vào lại như thế nào? Tại quang ám thánh tài trong pháp trận, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy liền đến thôi. Cung binh bất vi sở động cười nói, đến công kích ta à? Ngay tại lúc này tiếng vang cực lớn truyền đến. Giáng Trần giật mình. Hắn cục gạch nhìn sang, nơi xa lối vào từng đạo bóng người lấp lóe. Lại có rất nhiều người chơi tiến vào nơi này. Chuyện gì xảy ra? Giáng Trần giật nảy cả mình. Hắn kinh hãi nói, ta thiên cương chi tâm kết giới. Tựa hồ cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau lắm nha. Cung binh cười nói, quyển trục thứ này, ngươi chơi không lại hắn. Người nào? Giáng Trần kinh hãi nói, là ai, ta thế nhưng là chuyên nghiệp phó chức đại thần. Nghịch quang thanh âm tại cái này đọa lạc ma vực bên trong vang lên. Hắn trực tiếp xuất hiện tại cung binh trước mặt, sau đó đối với Giáng Trần cười nói, thần vương cấp kết giới quyển trục rất mạnh sao? Ta cái này phá phong chi nhận quyển trục tựa hồ càng dùng tốt hơn. Không có khả năng. Giáng Trần tựa hồ còn không có theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Hắn giận dữ hét, phá kết giới quyển trục cần phá ma thạch. Toàn bộ server chỉ có một khỏa tại ta công hội trong kho hàng. Không có thứ này ngươi căn bản là không có cách chế tác. Đúng vậy a, nghịch quang gật gật đầu nói. Không có phá ma thạch xác thực không phương pháp sản xuất phá kết giới loại hình quyển trục a. Hai người nói chuyện với nhau thời điểm, lúc này Bạch Sam cố nhân cùng Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu bọn người từng cái đi tới. Dạ đế nhìn xem trên trận tình thế nhíu nhíu mày. Tựa hồ phải có trò vui trình diễn. Vẫn là đã bỏ lỡ. Kết thúc. Tại chỗ tất cả mọi người khí tức đều cường đại dị thường. Bởi vì coi như kết giới bài trừ. Cái này tiến vào cần thần vương cảnh giới hạn chế vẫn còn. Những người này đều là có cường đại kỹ năng có thể trong nháy mắt tăng lên cảnh giới siêu cấp cao. Thủ, người từ đâu tới phá ma thạch? Lúc này Giáng Trần căn bản không thèm để ý mọi người vây xem. Hắn tức hổn hển nói, người căn bản không có khả năng chế tác thành công. Toàn bộ server chỉ có một khỏa phá ma thạch cũng là ngươi một tháng trước đánh giết gió lạnh. Hang đá bán thần lĩnh chủ ma giới thống lĩnh A Tạp Lệ Tư tuôn ra đến. Nghịch quang mỉm cười nói, mà khỏa này thạch đầu tại một ngày trước cũng đưa đến trong tay của ta. Cái kia quyển trục, tự nhiên chế tác thành công, đưa đến trên tay ngươi. Giáng Trần vừa kinh vừa sợ nói, là ai? Ngươi bây giờ tra công hội nhà kho ghi chép cũng có thể tra được. Ta cũng không sợ nói cho ngươi. Nghịch quang gật đầu nói. Lại nói, Thủy Băng Vũ hiện tại cũng đã rời đi. Trong hiện thực cũng giống như vậy. Ngươi muốn báo thù hẳn là cũng không có dễ tìm như vậy nàng. Là nàng, Giáng Trần cả giận nói. Tiện nhân này, biết không? Nghịch quang ánh mắt đột nhiên biến đến vô cùng phẫn nộ. Tại người nữ nhân bên cạnh mãi mãi cũng mang theo lòng mang sợ hãi. Bởi vì nữ nhân ở các ngươi đồ ra trong tay, liền đồ chơi cũng không tính. Giáng Trần giận dữ hét, im miệng, tiện nhân này bán ta sẽ không bỏ qua hắn. Hôm nay, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Tuy nhiên binh ca xác thực bị ngươi cái này trận pháp giam cầm. Nhưng là, nghịch quang cười nói, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh giết hắn sao? Thử một chút cái này. Nghịch quang tay phải vung lên. Một đạo hào quang màu nhũ bạch rơi vào cung binh dưới chân trong pháp trận. Cái kia sáu góc ngôi sao đồ án bắt đầu biến đến ảm đạm lên. Sau đó một cái trạng thái bay ra. Bất lực hóa. Cái này, Giáng Trần thu đến đem đối ứng nhắc nhở. Hắn lui lại một bước kinh hãi nói. Giảm xuống cuối cùng thương tổn hiệu quả 90%. Ngươi cái này cái gì? Ngươi quái vật này, nhìn đến Giáng Trần thất kinh biểu lộ. Nghịch quang nhịn không được cười rộ lên. Bạch Sam cố nhân cùng chiến hoàng dạ đế bọn người có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng là bọn họ đại khái cũng có thể nhìn ra một số manh mối. Tựa hồ là Giáng Trần lần này ngược lại bị tính kế. Nhìn lấy đây hết thảy cung binh cười cười. Trước đó hắn thu đến giọng nói cũng là nghịch quang phát tới. Cho nên hắn tương kế tựu kế mới phát sinh đây hết thảy. Hắn nhún nhún vai nói ra. Không có người hội vĩnh viễn bị người lừa. Giáng Trần, người cả đời này cần phải thì sinh hoạt tại âm mưu quỷ kế bên trong. Đáng tiếc, sau cùng ngươi không có cái gì thành công. Ngươi im miệng. Giáng Trần tay phải một bản màu đen thư tịch xuất hiện. Ta sẽ không thua. Còn muốn tiến hành sau cùng chống cự sao? Nghịch quang nói ra, khác si tâm vọng tưởng. Giáng Trần nắm chặt quyền đầu. Hắn cắn răng nhìn lấy nghịch quang cùng cung binh sau đó trầm mặc. Nhìn lấy Giáng Trần tựa hồ tại do dự lại hoặc là từ bỏ chống lại. Lúc này hắc bào mục sư thở dài ra một hơi. Hắn lắc đầu nói ra, hôm nay may mắn các ngươi đã sớm chuẩn bị, nếu không ta, không có việc gì, vừa mới ngươi phản ứng chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Nghịch quang gật gật đầu nói, ngươi cần phải hiện tại còn không phải địch nhân. Đó là đương nhiên, hắc bào mục sư nói ra, ta cho tới bây giờ đều không có. Hắc bào mục sư thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì coi như đến hiện tại cái này cấp độ, hắn vẫn là đối Giáng Trần có đề phòng chi tâm, mà lúc này nhìn lấy không có bất kỳ cái gì động tác Giáng Trần. Hắn nhìn kỹ một chút rốt cục phát hiện không thỏa. Giáng Trần hắn tay, không đúng, hắn tại ngâm sướng, hắn tại dẫn đạo cái gì, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.